36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 102, tranh thủ thời gian xin nghỉ chúng ta đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi mua đồ dùng rồi lái xe trở về khách sạn An Bình, ném chìa khóa xe cho em trai nhỏ ở bãi đậu xe. Kỳ Minh Viễn liếc nhìn chiếc xe taxi vẫn luôn bám theo sau bọn họ từ lúc họ ra khỏi siêu thị đi về một chút. Thật không rõ người phụ nữ kia mắc bệnh tâm thần gì nữa. Đến đây, còn một viên cuối cùng, để lại cho anh. Lăng Tử Yên vừa ăn sô-cô-la bước xuống xe, vừa đút một viên sô-cô-la cuối cùng trong hộp đến bên miệng Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn há miệng ăn rồi trực tiếp ôm ngang Lăng Tử Yên lên đi vào trong khách sạn, bước vào thang máy chuyên dụng trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Lăng Tử Yên vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ mất. Kỳ Minh Viễn ôm cô ngủ một hồi, sau khi xác định người đã ngủ say, bây giờ mới chậm rãi buông cô ra, đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Diệp nhà họ Chung, trong phòng khách phía ngoài, sau khi điện thoại nối máy với bên kia Kỳ Viễn Minh chỉ nói bốn chữ. Điện tử Đức Hải sao? Ngạn Bắc ở đầu bên kia điện thoại xác nhận với Kỳ Minh Viễn. Nhanh hay chậm, chậm, Kỳ Minh Viễn trả lời rồi tắt điện thoại di động, kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Nếu như quá trình hủy diệt nhanh thì sẽ chỉ có lợi cho kẻ bị hủy diệt, chết sớm hay bị đùa đến chết đều là chết. Chết sớm sớm giải thoát, chết chậm đau đớn vùng vẫy. Trung Khải Trạch dám đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, vậy anh sẽ từ từ thưởng thức dáng vẻ vùng vẫy trước khi chết của bọn họ. Anh chưa từng và cũng không phải là người sẽ thương tiếc cho đối thủ. Lăng Tử Yên vô cùng mệt mỏi, lúc tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng rõ. Cô ung dung thoải mái duỗi lưng một cái, lúc này mới phát hiện Kỳ Minh Viễn đã không còn ở bên cạnh. Đi đâu rồi? Lăng Tử Yên nghi ngờ ngồi dậy. Mấy ngày nay cô đã hình thành thói quen mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy anh, hôm nay mở mắt ra lại không thấy người, trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó. Bây giờ mỗi lần nhớ lại, đều tự trách không thôi. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất việc mất đi cô. Không có gì thật mà. Lăng Tử Yên đưa tay ôm eo của anh. Hôm nay em còn có lớp đó, đi rửa mặt trước đây, quần áo đều dơ hết rồi. Giọng nói của cô êm dịu, cộng thêm cô cố gắng trấn an anh, Kỳ Minh Viễn cũng yên tâm, buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ vai của cô. Đi thôi, sáng nay muốn ăn gì? Anh gọi cho em, có bún thịt dê không? Không có cũng phải bắt bọn họ làm cho em. Kỳ Minh Viễn cười rồi cúi đầu hôn lên môi cô, trong khi dịu dàng hôn hít, đều là đau lòng, còn mơ hồ có chút hối hận nữa. Vậy em đi đánh răng trước đây. Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, lúc này Lăng Tử Yên mới đi lấy bộ quần áo phối đen trắng trong phòng để quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc rửa mặt xong đi ra, Kỳ Minh Viễn đã kết thúc cuộc họp qua video, nhân viên phục vụ trong khách sạn đã mang hai tô bún thịt dê lớn đến đây, trong phòng khách đều là mùi thơm của bún thịt dê. Thơm quá, con sâu thèm ăn trong bụng Lăng Tử Yên kêu gào, cô vội vàng ngồi xuống bàn ăn. Cẩn thận nóng, Kỳ Minh Viễn đưa đũa cho cô, rồi cũng cầm đũa, bắt đầu ăn với cô. Sau khi ăn xong, vẻ mặt của Lăng Tử Yên thỏa mãn, Kỳ Minh Viễn đi đến ôm lấy người. Đi nào, đưa em đến trường học cách Trương.